Anh hùng ngục giam, chương 62, Long Trì Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tôi đáp ứng cậu, lúc này, Bạch Long Vương rốt cục bị thuyết phục, hiển nhiên ông ta rất coi trọng địa vị của mình trong lịch sử Bạch Long tộc. Bạch Long tộc vô số năm qua, không biết thay đổi bao nhiêu vị Long Vương, nhưng trải qua thời gian dài, có thể được nhớ kỹ, chỉ có mấy vị mà thôi. Mấy vị Long Vương ấy đều là mục tiêu truy cầu suốt đời của ông ta, thế nhưng với tình huống hiện tại của ông ta mà xem, khẳng định là không cách nào làm được điểm này, cũng chỉ có đem đôi chân của Mặt Nhật Sử Giả hoàn toàn phá hủy, mới có thể khiến cho danh tiếng của ông vang vọng trong lịch sử của toàn bộ Bạch Long tộc. Với lực lượng của ta quả thật có thể trợ giúp đạo khí tức thần thánh chấn áp đôi chân kia, ta có thể trước trợ giúp em gái cậu hấp thu một phần khí tức thần thánh, nhưng ta cũng hy vọng cậu có thể mau chóng nghiên cứu ra biện pháp phá hủy đôi chân kia. Kế tiếp chúng ta ký kết hứa hẹn khế ước đi. Nói xong, Bạch Long Vương nhảy lên không trung, bay lượn một vòng. Chỗ Bạch Long Vương bay, để lại một tia sáng màu xanh hình tròn, bên trong là đồ án ma pháp tối nghĩa, cái này chính là pháp thuật của một hứa hẹn khế ước. Hoàng Dật lập tức vươn tay phải, đặt lên pháp thuật của hứa hẹn khế ước. Hứa hẹn khế ước và chủ tớ khế ước như nhau, cũng là một loại hình thức khế ước, sau khi ký kết sẽ bị thiên phạt ước thúc. Ngay sau đó, Hoàng Dật nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn đã thành công ký kết hứa hẹn khế ước với Bạch Long Vương, Bạch Long Vương trợ giúp mèo trắng nhỏ hấp thu khí tức thần thánh, mà hắn phải trong 3 năm phá hủy đôi chân của Lucifer. Đến tận đây, Hoàng Dật rốt cục không đánh mà thắng, trợ giúp mèo trắng nhỏ thu được đạo khí tức thần thánh, mà cái giá duy nhất cũng là một lời hứa hẹn. Hắn đối với lời hứa hẹn này cũng không cảm thấy lo lắng, 3 năm thời gian với hắn mà nói đã đủ dài, không biết hắn khi đó, đã trưởng thành tới trình độ gì. Nếu chúng ta đã đạt thành hợp tác như vậy, các người sau này là khách nhân tôn quý của ta, hiện tại ta mời các người tham quan Long Trì của Bạch Long tộc một chút, thuận tiện nhìn đạo khí tức thần thánh, các người cảm thấy thế nào? Bạch Long Vương nói, cầu còn không được, Hoàng Dật mỉm cười, vậy nhảy vào đi, dứt lời, Bạch Long Vương nhảy vào trong cái ao kia. Hoàng Dật nhìn ao nước một chút, phỏng chừng hắn nhảy vào cái ao này sẽ long trời lở đất, vô số bạch long sẽ gặp rung động như biển gầm, cái này hiển nhiên là hành vi không lễ phép. Nhưng hắn cũng không do dự, trực tiếp ôm lấy mèo trắng nhỏ thả người nhảy xuống, nhảy vào cái ao. Vừa vào nước trong nháy mắt, Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được trước mắt biến đổi, dĩ nhiên tới hồ nước, bầu trời là ánh trăng sáng tỏ chiếu trên mặt hồ, gợn sóng lân lân, một mảnh yên tĩnh. Lúc này, hắn và mèo trắng nhỏ đều nổi trên mặt nước vững vàng, cũng không có dấu hiệu chìm xuống, tựa như nước ở đây rất không tầm thường. Sau một khắc, Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được hồ nước bốn phía nhất thời từ da hắn thẩm thấu vào cơ thể, một cảm giác mát mẻ chạy khắp toàn thân, thoải mái không gì sánh được. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn thu được thành tựu đặc thù, Long Trì Nhạc, thành tựu đặc thù giá trị. Một thể chất, một Long Trì Nhạc, tiến vào Long Trì của Bạch Long tộc, hấp thu long lực trong Long Trì. Thành tựu đặc thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dật không ngờ rằng, nhảy vào Long Trì dĩ nhiên còn có khen thưởng như vậy, bất quá ngẫm lại cũng không khó lý giải, muốn nhảy vào Long Trì không phải là đơn giản như vậy. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đầu tiên muốn phải biện pháp đột phá lớp sương mù dày đặc, tiến vào bên trong đảo, nếu như không đi qua ông lão đưa đò, mà là tự mình chèo thuyền, căn bản không vào được đảo nhỏ ẩn giấu. Thứ hai, ông lão đưa đò cũng là ẩn giấu, muốn tìm được ông ta dường như tìm kim biển rộng, cho dù tìm được rồi, cũng phải đi qua khảo nghiệm mới có thể lên thuyền. Cuối cùng, cho dù tiến vào đảo nhỏ, cũng căn bản không ngờ rằng một ao nước bình thường trong rừng cũng là Long Trì, ai cũng sẽ không ngốc đến nổi nhảy vào một ao nhỏ. Có thể nói, Long Trì này đúng là một chỗ ngăn cách với nhân thế, có thể trong toàn bộ thế giới thứ hai, cũng chỉ có một mình Hoàng Dật tới đây. Mà đồng dạng, chỗ như Long Trì, trong thế giới thứ hai không biết còn bao nhiêu, Hoàng Dật cũng không có khả năng mỗi một nơi đều đi được, đây là một loại kỳ ngộ khó có được. Gâu, lúc này, Tiểu Uông cũng nhảy theo, lọt vào trong nước dùng kiểu bơi chó mà bơi, tựa như cảm giác được sức nổi của nước rất lớn, rất thú vị. Mà mèo trắng nhỏ cũng vui vẻ đùa nghịch, trong mắt to tràn đầy hứng thú, hất nước về hướng Hoàng Dật giống như đi tới chơi trò chơi viên. Đúng lúc này, mặt hồ cách đó không xa đột nhiên tiến ra một cuộn sóng dũng mãnh, tựa như dưới nước có vật gì đang cấp tốc vọt tới hướng Hoàng Dật. Tràng diện này, giống như có một con cá mập lội tới muốn tập kích bọn họ. Mèo trắng nhỏ có chút sợ, lập tức chui vào trong lòng Hoàng Dật đề phòng nhìn cuộn sóng xông tới. Mà Tiểu Uông còn đang thả lỏng thần kinh, còn đang vui chơi nghịch nước, không có phát hiện cái dị dạng này. Rầm, lúc này, hồ nước đột nhiên bị phá mở, từ trong nước toát ra một bóng đen. Hoàng Dật nhìn chăm chú nhìn qua, bóng đen này dĩ nhiên một tiểu bạch long. Chú rồng con này chỉ lớn như tiểu uông, cánh nhỏ tinh xảo khả ái, trên người còn chưa có mọc da vảy, thoạt nhìn khá là mập mạp, da trơn chuột giống như một con cá heo. Lúc này, cánh nhỏ của nó mở ra, mắt to chát chát, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hoàng Dật giống như bảo bảo tò mò cắn ngón tay, khả ái tới cực hạn. Mèo mèo, lúc này, mèo trắng nhỏ lòng tràn đầy vui mừng kêu một tiếng với con rồng nhỏ kia, giống như gặp một tiểu đồng bọn rất vui của mình vậy. Y nha, con rồng nhỏ thấy mèo trắng nhỏ, mắt to cũng nháy lên, vui sướng lên tiếng đáp lại, nhưng tuổi tác của nó quá nhỏ, còn phát không ra long ngâm, chỉ có thể phát sinh âm thanh V, gâu gâu gâu. Mãi cho đến lúc này, tiểu uông mới đột nhiên phát hiện vị khách không mời mà đến này, lập tức sủa to lên, nhe răng trợn mắt hình dạng dữ tợn của. Bất quá, nó lại vừa sủa vừa bơi về phía Hoàng Dật, đúng chất ngoài mạnh trong yếu, mãi cho đến khi tới gần Hoàng Dật, nó mới yên tâm, sủa càng vang dội, hiển nhiên là có lo lắng. Chú rồng nhỏ sợ đến mức nhanh chóng chui vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu uông, sau đó lại quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, ánh mắt đáng thương, hình dạng vô tội của. Tiểu uông, đừng sủa nữa. Đây là tới đón chúng ta. Hoàng Dật lập tức nói, cái long trì này quá lớn, con rồng nhỏ này rất có khả năng là đến đón bọn họ đi gặp Long Vương. Bì bõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, rồng nhỏ gật gật đầu, sau đó xoay người, đem cái mông quay lại, đuôi nhỏ lắc lư trái phải. Hoàng Dật nhất thời rõ ràng ý của bé rồng, lập tức vươn tay, một tay kéo tiểu uông qua, sau đó chụp lấy đuôi của rồng nhỏ. Ngay sau đó, bé rồng đập cánh kéo Hoàng Dật đi tới, lao nhanh về phía phương xa. Cách chương.